đột nhiên phát sinh dị biến. Liên tục mấy tiếng nổ ù ù đằng xa không trung truyền đến, rõ ràng là từ phía tụ tinh đài. Kim Mao cự viên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn sang. Hạp Sơn đạo nhân trong lòng giật mình một cái, cũng hướng phía tụ tinh đài mà nhìn lại. Chỉ thấy phụ cận tụ tinh đài tám ngọn núi ù ù lắc lư, đỉnh núi trực tiếp bạo liệt mà sụp đổ, phía trên dâng lên tám đạo cục sáng lóe lên rồi biến mất. Màn sáng trận pháp bao quanh liền lóe lên một cái, sau đó thình lình tan vỡ ra. Bất quá trên không, vầng ngân nguyệt to lớn kia lại không có biến mất, ngược lại còn muốn chói mắt hơn so với ánh mặt trời, cũng đột nhiên chấn động. Từng cổ sóng khí vô hình hướng bốn phương tám hướng phía dưới quét sạch, phạm vi hư không khoảng mấy trăm dặm một lần nữa kích động, cây cối vỡ vụn, sơn phong liền sụp đổ. Sau đó mặt ngoài của ánh trăng màu bạc tán phát ra quang mang, rồi hướng phía dưới mà hội tụ lại, cũng liền mãnh liệt chuyển một cái, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn. Khu vực chung quanh lúc thì đỏ thẫm, khi thì lại biến thành màu xanh lam, tất cả quang mang đủ mọi màu sắc liền thay phiên nhau xuất hiện, thậm chí nhiều loại hào quang lập lòe đang xen vào, hư không liền chấn động kịch liệt. Đệ tử chung quanh từng đám một trợn mắt há hốc mồm, im hơi lặng tiếng khi chứng kiến cái dị tượng này. Kim Mao cự viên nhìn qua cái vòng xoáy khổng lồ trong không trung, trong mắt lam mang liền lập lòe, chợt phất tay một trảo, phát ra một cổ hấp lực khổng lồ. Tha mạng! Hạp Sơn đạo nhân quát to một tiếng dãy dụa đứng lên, bất quá vẫn là không có lực để mà phản kháng, liền bị cự viên đơn giản hút vào trong bàn tay, một thanh nắm chặt. Cự viên há miệng phun ra, ngân sắc hỏa điểu hiện ra phía trước, đúng là tinh viêm hỏa điểu, lóe lên hóa thành một đầu dây thừng bằng lửa màu bạc. Nhanh như tia chớp đã đem thân thể của Hạp Sơn đạo nhân quấn quanh vài vòng, sau đó vung tay lên, Hạp Sơn đạo nhân liền bị ném đi và ngay lập tức xoay người lại một lần nữa mà nhìn về phía vòng xoáy không gian giữa không trung. Trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hạp Sơn đạo nhân rơi xuống đất, chợt cảm thấy mắt liền nổi đom đóm. Hắn cảm thụ được dây thừng màu bạc này bên trong ẩn chứa lực lượng hỏa diễm đáng sợ, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn nằm ở một bên, không dám nhúc nhích chút nào, bớt chọc giận đối phương. Trên bầu trời, vòng xoáy quanh bề mặt của ngân nguyệt đã lớn hơn gấp đôi. Tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng tinh bích mờ mờ, đằng sau là một màn trắng xóa, phảng phất như đến từ thế giới khác vậy. Trong lúc đó, hào quang của tầng tinh bích lóe lên, giống như bị đụng vào một vật thể từ phía bên kia. Ầm ầm. Mặt trăng màu bạc to lớn khẽ rung lên, vòng xoáy ở mặt ngoài cái tầng tinh bích nứt ra một khe hở. Vèo một tiếng, một cột sáng vàng chói mắt từ trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tầng tinh bích trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu, theo vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất. Đó là... Lam quang trong hai mắt của Kim Mao cự viên do hàng lập biến thành lóe lên, lập tức nhìn thấu mọi vật trong cái màn sáng vàng rất rõ ràng. Đó là một hạt đậu vàng ống, giống hệt hạt đậu vàng trong hồ lô mà Đoạn Nhất Ly phóng ra trước đây, nhưng lại lớn hơn rất nhiều, mặt ngoài còn có vô số phù văn huyền ảo. Hạt đậu lớn này đột nhiên dừng lại trên không trung, quay tít một vòng tuôn ra vô số phù văn màu vàng lượn lờ xung quanh. Hào quang của nó phủ khắp phạm vi lên đến 10 trượng, thành một cái màn sáng vàng lập lòe, vặn vẹo, nhìn như một cái hồ nước vàng lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó vang lên một tiếng két, hạt đậu giống này như nảy mầm với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, từ lúc mọc rễ phát triển đến lúc thành hình. 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Chỉ trong một hơi thở thôi, hạt đậu vàng ban đầu như là một hộp đào đã biến thành một tên hoàng cân cự nhân cao hơn 100 trượng, tỏa ra ánh sáng vàng tản mát trong phạm vi mấy trượng quanh thân. Cự nhân này không khác là bao so với hoàng cân lực sĩ, nửa trên trần trụi, eo quấn khăn vàng, tay không tức sắc, cơ bắp nơi tay và đùi nổi lên cuồn cuộn, trông như được đúc từ tinh cương, tạo cho người ta một cảm giác bị trấn áp. Sau một lát, mặt ngoài ánh trăng bạc lại rung lên lần nữa, bắt đầu tuôn ra vô số điểm vàng rậm rạp, chằng chịt. Thình lình chính là những hạt đậu màu vàng tưởng như bị thất lạc ở động thiên pháp bảo vùng vãi rơi xuống như mưa. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những hạt đậu vàng này vừa chạm vào ánh sáng vàng quanh cơ thể của hoàng cân cự nhân thì lập tức như bị một lực hút nào đó kéo về phía cơ thể của nó. Mỗi một hạt đậu rơi vào bên ngoài thân cự nhân liền im hơi lặng tiếng nhập vào khiến cho thân thể cự nhân một lần nữa cao lên. Thân thể to lớn kia hấp thụ hàng nghìn cái hạt đậu vàng càng trở nên to lớn, tăng vọt cao tới chừng ngàn trượng, sừng sững giữa trời, khiến cho các ngọn núi nguyên nga ở xung quanh dường như bé lại. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên cơ thể tên cự nhân liền tỏa ra bốn phương tám hướng. Ồ, điều này, đây là thứ gì vậy? Thứ này cũng thật là to lớn quá mất rồi. Đã đến đây thì không có ý tốt rồi. Ta vừa thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão sắp bị Kim Bao Cự Viên đánh bại, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tới này vậy? Bây giờ nói những điều này làm gì nữa chứ? Quan trọng hơn là tranh thủ thời gian chạy thoát chết đi. Đệ tử Cảnh Nguyên Quang trong phạm vi nghìn dặm nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho đến hồn phi phách tán. Nhiều kẻ bất chấp mọi thứ nhào nhào phóng xuất độn quang bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên cũng có không ít tên to gan cho rằng từ xa nhìn cũng không có gì nguy hiểm cả nên ở lại. Trong số này phần lớn là đám tu sĩ cấp luyện hư kỳ, thậm chí cả hợp thể kỳ, nhưng thần sắc mỗi tên một khác. Lúc này giữa không trung, ánh sáng bạc từ cái mặt trăng màu bạc to lớn chớp liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại, không lâu sau bé như một cái khay bạc, còn hơn 10 trượng. Sau đó, mặt trăng bạc này nhỏ bé như một tờ giấy dán ở trên đầu quyển màu bạc bị xé, nhẹ nhàng rơi xuống rồi hừng hực bốc cháy. Xung quanh lúc đầu bị ánh hào quang của các vị tinh tú bao phủ, nay lại thấy ánh sáng mặt trời không ngừng chớp động. Kim Mao Cự Viên không để ý đến sự biến hóa của cái ánh trăng bạc kia, mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên Hoàng Cân Cự Nhân đứng ở giữa không trung. Mắt của hắn đã không chớp sáng lập lòe nữa. Nếu như hắn đoán không lầm, tên Hoàng Cân Cự Nhân do hạt đậu vàng hóa thành kia rất có khả năng đến từ tiên giới, thậm chí còn có chút quan hệ với ba vị chân tiên lão tổ của Thiên Quỷ Tông. Điều này cũng có chút ý vị sâu xa. Hàn Lập suy nghĩ trong đầu, bỗng có chút kích động, nội tâm cuộn lên như sóng biển. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Hoàng Cân Cự Nhân thoáng động, mơ hồ hiện ra hình ảnh mặt người có sắc mặt vàng như nến, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Mao Cự Viên. Thân hình cực lớn lập tức như thiên thạch lao thẳng tới, lóe lên đã đến trước người Cự Viên. Tay phải mãnh liệt vừa nhấc đã xuất ra nắm đấm to lớn màu vàng đánh đến. Một đạo sóng khí màu vàng như cơn sóng lớn hướng bốn phía quét tán ra. Những nơi sóng khí đi qua, cỏ cây, núi đồi xung quanh đều như bọt biển tan vỡ. Kim Mao Cự Viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng. Ánh sáng bạc sáng rực hai tay, vô số linh văn màu bạc hiện ra, hội tụ thành từng tầng văn trận màu bạc che kín toàn bộ cánh tay. Một cổ mang lực đáng sợ đột nhiên phát ra. Theo tiếng hét, một quyền đánh ra kèm theo một đạo vòi rồng màu bạc mờ mịt. Hai nắm đấm, một vàng một bạc với kích thước vô cùng chênh lệch ầm ầm va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai màu hậu quang bỗng nhiên sáng rực, sau đó bạo liệt khiến cho hư không xung quanh một hồi vặn vẹo, lắc lư, phát ra âm thanh ong ong rung động. Thân thể của Kim Mao Cự Viên bị chấn động mạnh, ánh sáng bạc trên tay ầm ầm vỡ vụn, thân thể lớn trăm trượng bị hất ngược ra sau. Sau mấy tiếng rầm rầm, ba bốn ngọn núi nhỏ cản đường đã bị phá nát. Chỉ đến khi đâm vào cái sườn núi của một ngọn núi khổng lồ cao hơn nghìn trượng, thân thể Cự Viên mới miễn cưỡng dừng lại được. Ngọn núi khổng lồ rung chảy kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống như mưa, tựa như sắp sập vậy. Những đình đài, lầu cát, thậm chí cả động phủ, dược viên trên ngọn núi hay là trên sườn núi đều bị cổ cự lực kia biến thành một đống đổ nát. Trong tích tắc, từ vết lõm trong vách núi, Kim Mao Cự Viên bay ra, sau đó rung lên để bay ra hết bụi đất ở trên người. Tuy toàn thân không có vết thương nào, nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Tuy rằng pháp lực trên cơ thể của hắn vẫn còn nông cạn, chưa cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của Sơn Nhạc Cự Viên, nhưng sức mạnh của Hoàng Cân Cự Nhân trước mắt quả thực là cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể địch nổi. Phía xa hơn 10 dặm, Hoàng Cân Cự Nhân sau khi bị đẩy lùi cũng đã dừng lại, hai chân vừa hạ xuống khiến cho mặt đất chấn động nổ vang một tiếng. Sau đó đầu gối tên này trùng xuống, thân thể hơi khom về sau. Hư không phát ra một tiếng oanh lần nữa, tiếng vòng gần sóng mắt thường có thể nhìn thấy được khuếch tán ra. Hoàng Cân Cự Nhân như một đạo lưu tinh lao thẳng tới Kim Mao Cự Viên, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, hai bàn tay khổng lồ màu vàng bất ngờ trảo xuống. Hàn Lập biến thành Cự Viên tuy có chút kinh ngạc với tốc độ mau lẹ của đối phương, nhưng không hề tỏ ra bối rối. Một màn sáng xanh đột nhiên từ trên thân hiện ra, thân hình lộn một vòng hóa thành một con chim màu xanh lớn tầm 40-50 trượng. Đầu phượng đuôi dài màu xanh đúng là biến thân của Thanh Loan. Hai cánh của Thanh Loan dang rộng, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Hoàng Cân Cự Nhân chụp vào hư không. Một hồi ầm ầm vang vọng đất trời truyền đến. Do cự nhân thu thế không kịp, hai bàn tay khổng lồ màu vàng chụp trúng vào cái đỉnh núi cao ngàn trượng sau lưng của vị trí cự viên trước đây, mạnh mẽ đem đỉnh núi khổng lồ bóp vỡ. Đất đá từ mấy trăm trượng trên đỉnh núi bị đập vỡ rồi rơi xuống, đem hai ngọn núi khác phía sau nghiền nát, lại một lần nữa khiến cho mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi rung chuyển. Vèo một tiếng, sau lưng cự nhân hư ảnh màu xanh lóe lên, thân hình Thanh Loan xuất hiện, hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén có lớp lớp ánh sáng màu xanh quấn quanh, hung hăng chộp vào sống lưng của cự nhân. Xoẹt! Trên lưng Hoàng Cân Cự Nhân tức thì hiện ra vài vết thương rất dài nhưng không sâu. Đối với thân thể khổng lồ như thế xem như không tính đến. Cự Nhân tưởng chậm mà lại rất nhanh đã vung ngược tay lại. Một cổ man lực cuồng bạo, khí thế bạc núi lấp biển quét ra, hư không phát ra tiếng nổ vang liên hồi. Hai cánh của Thanh Loan khẽ động, thân hình hóa thành một đoàn thanh ảnh một lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ngay phía trước Cự Nhân, một cánh hung hăng đánh ra. Mấy trăm sợi lông chim thình lình bắn ra, quay tích một vòng, hóa thành mấy đạo phong nhận màu xanh lớn vài chục trượng. Ở phía rìa mỗi một đạo phong nhận đều lóe ra sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng chém lên thân thể to lớn. Xoẹt! Ngực, bụng bị chém ra thành mấy vết thương, khiến cho Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng giận dữ. Hắn lập tức nhanh chóng xoay đầu lại, cánh tay hướng phía trước múa quay tích, bất quá lại chỉ đập trúng tàn ảnh của Thanh Loan, tạo ra từng trận sóng khí vô hình. Hào quang trong mắt của Thanh Loan lập lòe, thân hình lập tức huyển hóa, làm cho từng đạo tàn ảnh mơ hồ vần quanh Cự Nhân ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt. Hoàng Cân Cự Nhân có sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng, nhưng may mắn là khả năng phòng ngự lại không xuất chúng. Khi Thanh Loan công kích vẫn có thể bị thương, tuy rằng thương thế nhìn như rất nhỏ nhưng gấp gió thành bão, nhìn chung đã có thể uy hiếp được đối phương. Vào thời khắc này, trên ngực của Hoàng Cân Cự Nhân chợt lóe lên, từng tia sáng màu vàng hiện ra nhanh chóng lan khắp toàn thân. Khi cái tia sáng màu vàng đi qua, vết thương sau lưng cùng trước ngực nhanh chóng khép lại, qua mấy hơi thở liền biến mất, không thấy gì nữa. Thanh Loan thấy cảnh này thì lập tức ngẩn ngơ, lập tức mắt chim hơi híp lại, phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Tốc độ tăng tới cực hạn, vây quanh Hoàng Cân Cự Nhân cao thấp bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích phong thuộc tính lăng lệ vô cùng ác liệt. Tuy rằng sức mạnh của Hoàng Cân Cự Nhân vô cùng lớn, nhưng mà về tốc độ thì còn xa mới theo kịp được tốc độ được truyền tụng của Thanh Loan. Hai tay của hắn vung vẩy điên cuồng, nhưng cũng không thể sờ tới hư ảnh của đối phương. Tuy nhiên lại khiến cho trong phương viên trăm dặm, những ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị một cước đạp cho vỡ nát. Còn những ngọn núi cao hơn một chút á, thì lại bị một quyền đấm cho sụp đổ. Một đạo thanh ảnh bay quanh thân thể của Hoàng Cân Cự Nhân rất nhanh đánh cho Cự Nhân thương tích đầy mình. Bất quá khi ngực Cự Nhân hiện ra màn sáng vàng mỏng, bất kể vết thương dạng gì trong mấy hơi thở đều có thể khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, động tác của Hoàng Cân Cự Nhân từ từ trở nên linh mẫn, dường như đã nắm được quỹ tích thân pháp nhanh chóng của Thanh Loan, dần dần có thể đuổi theo kịp tốc độ quỷ mị của Thanh Loan. Hai người không ngừng di chuyển chiến trường. Bên trong cảnh nguyên quang, từng tòa núi vỡ nát, vô số kiến trúc sụp đổ ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bên trong cảnh nguyên quang tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù, làm cho những tên tu sĩ cấp cao thấy vậy, dù có can đảm đến mấy cũng không dám liều lĩnh ở lại, mà hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn hết. Hạp Sơn đạo nhân nằm ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn tông môn to lớn cứ như vậy trong nháy mắt dần trở nên tan nát, trong lòng không khỏi có cảm giác vô cùng đau đớn. Cứ theo cái đà này, cơ nghiệp trăm vạn năm dựng lên có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ một lớn một nhỏ trước mắt này, hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cười khổ trong lòng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cự chữ màu vàng phía dưới lượn lờ ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí vỗ vào đầu của thanh ảnh mơ hồ kia. Nhưng thanh ảnh kia uốn éo một cách quỷ dị, vô cùng nhanh chóng lách sang bên cạnh cự chưởng. Cự chưởng như núi Thái Sơn nện thẳng xuống đỉnh núi. Sau một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt, cả ngọn núi sụp đổ hoàn toàn. Sau khi né được cự chưởng, thanh ảnh lóe lên, đồng thời vòng lại phía sau cánh tay phải của cự nhân. Ánh sáng màu xanh trên chiếc mào ở đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ. Màn sáng xanh quanh thân thể cự điểu tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi trong nháy mắt hội tụ vào đôi móng vuốt sắc bén, mãnh liệt phóng xuống. Tiếng xé gió truyền ra vùng vút. Hơn 10 đạo trảo ảnh màu xanh tạo thành một cái tấm lưới lớn chụp vào cánh tay phải của cự nhân. Những nơi mà trảo ảnh đi qua, hư không đều bị xé rách tạo thành những cái vết đen kịch ở khắp nơi. Dù cho Hoàng Cân Cự Nhân đã ngoảnh đầu nhìn thấy, nhưng cánh tay phải vẫn đang trong quá trình thu lại nên gần như không thể né tránh. Âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm liên tiếp nổ ra. Hai màu hào quang xanh vàng ở giữa cái lưới trảo và cánh tay phải cự nhân đột nhiên bộc phát ra, nhưng chỉ thoáng một cái, trảo mang hơi dừng lại một chút, rồi đem màn sáng vàng như tờ giấy mỏng xé rách. Sau một tiếng rượt rượt, cánh tay phải của cự nhân bị lưới trảo màu xanh xem như miếng đậu hũ cắt ngọt. Trong mắt của Thanh Loan do hàng lập biến thành thoáng chút vui vẻ, nhưng đột nhiên vào lúc này lại xảy ra dị biến. Mặt ngoài nơi cánh tay của cự nhân bị cắt đứt hiện ra từng đạo linh văn màu vàng tỏa ra ánh sáng hào quang, trong nháy mắt nổ ra tạo thành một màn sương mù lớn màu vàng đen, âm âm khuếch tán hóa thành một đám mây màu vàng đen rộng hơn 10 mẫu cực lớn. Mặc dù khi phát hiện ra chỗ bất thường, Thanh Loan quạt mạnh hai cánh, xoay người bỏ chạy, nhưng tiếc rằng đám mây thực sự quá lớn nên vẫn bị bao trùm ở trong đó. Cự điểu chỉ cảm thấy không khí xung quanh chợt siết chặt lại, thân hình lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Bên trong bốn phía đều tràn ngập màn sương mù màu vàng đen, rồi thình lình có từng đạo tơ mỏng màu vàng phóng ra, vây khốn thân thể của cự điểu. Thanh Loan kêu lên một tiếng sắc nhọn, muốn vỗ cánh dễ dụa thoát khốn, nhưng sợi tơ vàng khẽ rung lên, lập tức tuôn ra vô số phù văn màu vàng. Cự điểu lập tức cảm giác xung quanh hư không một lần nữa trầm xuống, cơ thể tựa hồ như bị cả một ngọn núi khổng lồ đè xuống, nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu bạc từ thân chim bộc phát ra, bao trùm toàn bộ thân thể. Âm thanh xì xì khẽ vang lên, những cái tơ mỏng màu vàng không ngừng bị thiêu đốt, tán loạn ra. Nhưng từ bốn phương tám hướng vẫn có vô số sợi tơ mỏng màu vàng đen chen chúc lao tới. Hết lớp này đến lớp khác không ngừng thay thế, lần nữa trói chặt Thanh Loan. Bất quá cũng chỉ cần có thế. Ở bên trong chỗ tơ mỏng đang không ngừng tán loạn, cuối cùng Thanh Loan đã được một tia cơ hội hành động. Ngay khi hai mắt chớp động lam mang, nghĩ cách tìm đường chạy trốn thì hư không bốn phía đột nhiên ảm đạm, đồng thời một cổ lực lượng vô hình phủ xuống. Không tốt! Hàn Lập thầm kêu một tiếng. Ngay sau đó, một bàn tay vô cùng to lớn quỷ dị xuất hiện gần trong gang tấc, đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái vân tay vừa thô vừa to bao quanh bốn phía cự điểu. Năm ngón tay không chần chừ lập tức nắm lại. Dưới tình thế cấp bách, quanh thân ánh sáng màu vàng lóe lên, trong khoảnh khắc Hàn Lập biến thành Kim Mao Sơn Nhạc Cự Viên. Năm ngón tay của bàn tay khổng lồ bóp lại, chộp lấy cự viên vào trong lòng bàn tay. Kim Mao cự viên nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy từng đợt mang lực vô hình như dời núi lấp biển đang dốc sức liều mạng đè ép thân thể của hắn. Một tiếng nổ lớn phát ra, may mà thân thể hắn cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chèo chống được. Nhưng điều làm trong lòng hắn hoảng sợ chính là ngọn lửa bạc lại không có chút hiệu quả nào đối với cự trưởng. Lúc này sương mù màu vàng đen lại cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập xung quanh. Cách đó không xa lộ ra thân hình khổng lồ của hoàng cân cự nhân. Trên mặt lộ ra mặt người vàng như nến đang nhe răng cười, bàn tay trái đang nắm chặt thân thể cự viên. Chỉ thấy chỗ lồng ngực cự nhân ánh sáng màu vàng chói mắt chớp động vài cái, sau đó một màn kinh người xuất hiện. Màn sương mù màu vàng đen nhao nhao hội tụ chỗ miệng vết thương nơi cánh tay đã bị đứt kia. Sau một hồi đang xen cuồn cuộn vào nhau thì một cánh tay mới tinh được khôi phục như lúc ban đầu. Không chút chần chờ, năm ngón tay nắm lại mà vẫn to như một ngọn núi nhỏ hung hăng nện vào đầu cự viên. Quyền chưa tới mà bên trong ẩn chứa một cổ mang lực đáng sợ, khiến cho hư không gần đó trong phạm vi gần trăm trượng nổ vang một tiếng rồi trở nên méo mó. Hàn Lập biến thành cự viên thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặc dù bản thân của hắn có thể chống lại được sức mạnh to lớn, nhưng bị một cự quyền như vậy trực tiếp nện vào đầu, dù không chết thì cũng bị trọng thương. Chỉ có thể làm vậy thôi. Hàn Lập thì thào tự nói, trong lòng thúc giục pháp quyết, trên thân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím. Một tiếng phanh, quyền phải của hoàng cân cự nhân đánh xuống. Nhưng sau một khắc, trên mặt của gã lại hiện lên một tia kinh ngạc, vì cái quyền bên phải không như dự đoán là đập vỡ đầu cự viên, mà ngược lại trên mu bàn tay xoẹt một tiếng, bị một đạo hồng quang màu tím trực tiếp xuyên thủng. Trong khi đó thì năm ngón tay của bàn tay trái thì uốn cong ngược lại như bị bẻ gãy vậy. Tại một chỗ cách đó không xa, hào quang màu tím thu lại, lộ ra một kim sắc cự viên cao chừng 200-300 trượng. Cự viên so với lúc trước thì có điều không giống, đó là lúc này trên thân được bao trùm vô số lân phiến màu tím, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu xanh, hai bên đầu vai mọc ra hai cái đầu cự viên, còn bên sườn mọc ra bốn cánh tay lông lá màu vàng tím. Hàn Lập thình lình thi triển ra thần thông còn giấu kín là Niết Bàn Thánh Thể. Hoàng cân cự nhân thấy cự viên sáu tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thường thế của hai tay trong chớp mắt lấp đầy như lúc đầu. Lúc này hai nắm tay hắn hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, mấy cái phù văn màu vàng từ bên trong bay vụt ra, quay tít một vòng, rồi sau đó lóe lên nhập lại vào bên trong nắm đấm rồi bành trướng lên gấp bội chỉ trong chốc lát. Một cổ mang lực giống như núi lửa vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị phóng ra. Tuy chưa bộc phát ra, nhưng đã khiến cho hư không phụ cận rung động lắc lư một hồi. Sau khi cự viên sáu tay thấy cảnh này, liền thét một tiếng dài, lùi lại một bước, rồi vụt một cái lao qua mấy trăm trượng phóng đến trước người hoàng cân cự nhân. Hai quyền vù vù đánh ra, trên nắm tay tỏa ra hào quang màu vàng tím. Hoàng cân cự nhân thấy như vậy, không chút do dự vung quyền nghênh đón. Bốn nắm đấm chạm vào nhau ầm ầm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hư không phụ cận rung động, không gian mênh mông xung quanh lập tức nhộn nhạo. Lúc này đây, thân hình cự viên sáu tay lù lù bất động, ngược lại thân thể của hoàng cân cự nhân bị chấn động bắn mạnh ra ngoài. Không chỉ có như vậy, mặt ngoài của hai nắm đấm hiện ra một mảng huyết nhục mơ hồ. Hai cánh tay đã bị uốn cong trông rất quỷ dị, giống như đã gãy hoàn toàn vậy. Trong mắt cự nhân tràn đầy vẻ không thể tin, thân thể cực lớn bị bắn ngược ra mấy trăm trượng, mãnh liệt đụng vào phía trên một ngọn núi. Ngọn núi trực tiếp bị xuyên qua như tờ giấy mỏng rồi đổ ầm sập xuống. Cơ thể hoàng cưng cự nhân không ngừng lại chút nào, tiếp tục bị bắn về phía sau, liên tiếp đụng sập mấy ngọn núi nữa rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng ngay lúc này, hào quang vàng tím lại lóe lên, cự viên sáu tay như hình với bóng đuổi theo. Hoàng cân cự nhân cả kinh nhưng cũng không chút bối rối. Ở ngực liên tục không ngừng tuôn ra mảng lớn màu vàng, nhanh chóng lan đến chỗ đứt gãy hai tay, cấp tốc chữa trị thương thế, đồng thời chân phải đá ra giống như chui cự đao, chém vào bên hông cự viên. Mang lực vô cùng mãnh liệt tuôn trào khiến cho hư không hiện ra một đạo sóng khí màu trắng vừa thô vừa to. Thân hình của cự viên sáu tay đột nhiên trùng xuống, lăn như con lật đật trông cực kỳ quỳ quặc. Tránh thoát được một cước này của cự nhân, sau đó thân hình cứ như thế lập tức bắn ra, vô cùng mãnh liệt đâm vào thân thể to lớn của cự nhân. Hai cánh tay vàng tím hung hăng gắt cao ôm lấy thân thể to lớn đó. Sắc mặt của hoàng cân cự nhân cực kỳ kinh hãi, ánh sáng vàng toàn thân rực sáng. Hai cánh tay còn chưa chữa trị hoàn tất của hắn cố sức giãy giụa để thoát ra. Hai cánh tay chính giữa của cự viên giống như thép nguội, mò mẫm rồi tóm chặt được hai tay cự nhân. Một tiếng răng rắc vang lên, hắn một lần nữa bẻ gãy hai tay cự nhân, đồng thời hai cánh tay trên cùng lóe lên hào quang màu vàng tím, hiện lên một tầng sáng bóng màu vàng, rồi hung hăng đánh lên ngực cự nhân. Hai cánh tay bất ngờ xuyên thủng thân thể to lớn, khu khoáng một hồi khiến cho động tác của hoàng cân cự nhân dừng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng trở nên cực kỳ ảm đạm, xu thế khôi phục lại hai tay cũng dừng theo. Trên mặt của hắn, hư ảnh mặt người vàng như nến hiện ra vô cùng tức giận, một tiếng đùng nổ ra, hư ảnh vỡ vụn rồi biến mất. Hai cánh tay của Hàn Lập rung lên, rút khỏi thân thể to lớn của hoàng cân cự nhân. Trong một bàn tay của hắn lúc này thình lình lại nắm một hạt đậu màu vàng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Khi cánh tay của Hàn Lập rút ra, thì thân thể hoàng cân cự nhân rung lên, ánh sáng vàng trên đỉnh đầu tiêu tán. Hai chân của hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mặt ngoài thân thể to lớn cao ngàn trượng hiện ra vô số vết rạn. Sau đó thân thể rất nhanh vỡ vụn rồi biến thành một màn khói mù màu vàng, phiêu tán theo gió. Gần như là cùng một thời gian, khí thế trên thân cự viên sáu tay bộc phát, hào quang vàng tím ở trên thân lóe lên rồi biến thành hình người với sắc mặt tái nhợt tột cùng. Hắn tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cây vân hạt thảo, sau khi nhai vào bụng thì sắc mặt của hắn lúc này dễ nhìn hơn một chút. Nhìn cái làn khói mù màu vàng trước mặt dần dần tiêu tán, Hàn Lập thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Tuy rằng hoàng cân cự nhân không có pháp thuật nhưng thân thể cực kỳ cường đại, một thân mang lực chỉ sợ so với cái gọi là huyền tiên cũng không kém bao nhiêu. Nếu hắn không thi triển biến thân Niết Bàn á, thì căn bản không phải đối thủ của tên đó rồi. Nhưng thần thông này không chỉ cần đến thân thể cường hãn mà còn tiêu hao pháp lực cực lớn. Với pháp lực bây giờ của hắn căn bản không đủ để chèo chống. Tuy nhiên để đại thành tầng thứ 6 của tiểu bắt đầu tinh nguyên công thì cần phải thu nạp số lượng lớn linh khí thiên địa mới có thể triển khai. Ngoài ra công hiệu của ngũ tàng đoán nguyên công lại khôi phục một chút uy năng, khiến cho trong lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có thể lưu giữ một chút pháp lực. Tuy rằng hành động lần này của hắn hao phí tử khí tiên thiên mấy chục lần, rất không có lợi, nhưng khi phát hiện ra tình trạng khác thường của cảnh nguyên quan, hắn đã không chút do dự ăn vào hầu như tất cả vân hạt thảo trên người. Dù vậy cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống vẹn vẹn đủ một chút thời gian mà thôi, vả lại uy năng cũng không thể đạt đến đỉnh phong. May mắn là hoàng cân cự nhân không kịp phản ứng, nếu như vừa mới gặp hắn biến thân, gã lập tức quay đầu đào tẩu thì chỉ cần kéo dài một chút thời gian thôi thì giờ phút này người vẫn lạc chính là hắn rồi. Dưới tác dụng chuyển hóa liên tục không ngừng của dược lực trong vân hạt thảo thành pháp lực, khiến cho sắc mặt của Hàn Lập nhanh chóng khôi phục lại. Liếc nhìn hạt đậu vàng ở trong tay, hắn khẽ câu mày một chút rồi lật tay thu lại. Trong một khuôn viên rộng rãi tại thành Hắc Thủy trên tiên giới, Cúc Diễm Tán Nhân và Tịnh Minh Chân Nhân đang đứng cạnh nhau không ai nói gì. Khuôn mặt vốn vàng như nến của Cúc Diễm Tán Nhân lộ ra vẻ khó chịu, lệ khí trên thân tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân cũng không khá hơn là bao. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ Linh Anh kiếm phụ của ta không làm gì được hắn, mà ngay đến cả Diêm Huynh. Nói đến đây, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Thật không nghĩ tới, hoàng cân đạo tương của thực lực sắp xỉ huyền tiên của ta lại bị một gã trích tiền đánh bại. Cúc Diễm Tán Nhân vốn đang tiếc hận, nghe vậy nghiến răng thốt ra. Lần này lão không tiếc trả cái giá phá vỡ không gian, tạm thời mở ra thông đạo gửi xuống một hạt mẫu đậu, nào ngờ không lâu sau đó lại mất liên hệ với nó. Điều này khiến cho lão tiếc hận đến hộc máu. Xem ra nếu không phải tin tức của thập phương lầu có vấn đề, thì hàng lập này đã gặp cơn duyên đặc biệt gì đó, nên mới có thể khôi phục lực lượng giống có. Chỉ là nếu như vậy, tông môn của ta và đạo hữu ở hạ giới e rằng sẽ gặp phiền toái rồi, phải mau chóng nghĩ cái biện pháp mới được. Tịnh Minh chân nhân nghĩ đến gì đó, cất giọng trầm ngâm. Việc này không thể cho qua đơn giản như vậy được. Ánh mắt của Cúc Diễm tán nhân càng thêm âm trầm. Linh hoàng giới, cảnh nguyên quan. Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy Hàn Lập lạnh lùng bước tới, thân thể không khỏi siết lại, thịt mỡ toàn thân đều khẽ rung lên. Nếu không vì cấm chế vây khốn, hắn đã sớm bỏ chạy giống cái đám đệ tử kia rồi, thậm chí bỏ chạy còn nhanh hơn nữa. Hàn Lập dừng lại, quan sát Hạp Sơn một chút, sau đó nhấc tay chỉ tới mi tâm đối phương. Hàn tiền bối tha mạng, ông giảng bối đều chỉ phụng mệnh làm việc thôi mà, thật sự có chút bất đắc dĩ. Hạp Sơn mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, gấp gáp kêu lên. Nói, bản thân ngươi phụng mệnh ai? Hàn Lập nhíu mày, đình chỉ động tác trên tay, cười nhạt rồi hỏi. Mọi chuyện vừa qua đều là phụng mệnh tổ sư trên thượng giới thôi, nếu không giảng bối nào dám làm cái chuyện đại nghịch như vậy chứ. Hạp Sơn đạo nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp. Lão tổ của cảnh nguyên quan các ngươi vì sao lại đưa ra cái mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ lão quen biết ta hả? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Điều này, theo như lời của tổ sư, vừa có một tổ chức bí ẩn trên tiền giới trao giải thưởng cho người bắt được tiền bối. Phần thưởng phong phú đến mức một tiểu tu sĩ như ta không thể tưởng tượng. Cốt Diễm lão tổ của Thiên Quỷ Tông biết được tin này, bèn tới dụ dỗ lão tổ bổn môn mới dẫn đến cơ sự này. Thật sự là oan uổng quá trời. Hạp Sơn suy nghĩ một chút, vội vàng đáp. Oan uổng sao? Ngươi nói đơn giản vậy. Cốt Diễm tán nhân nhận được lệnh truy nã. Chẳng lẽ Tịnh Minh chân nhân nhà các ngươi không hay tin chắc? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, sau đó cất giọng chăm chọc. Hạp Sơn đạo nhân cứng họng nhưng vẫn cố gắng đối đáp. Có lẽ là hai lão tổ cùng nhau định ra kế sách, hậu bối như tiểu nhân thực sự không rõ lắm chi tiết trong đó nữa. Mệnh lệnh của lão tổ, giảng bối dù không đồng ý cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi. Hàn Lập nghe như vậy nhưng vẫn im lặng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mơ hồ đã có suy đoán. Hạp Sơn đạo nhân thấy Hàn Lập trầm mặc không nói, cho là hắn đang do dự có nên lấy mạng của hắn hay không, vì vậy càng thêm sợ hãi, bèn cắn răng nói. Tiền bối thần thông cái thế vậy, Hạp Sơn ta từ nay về sau nguyện nhận người làm chủ, tất cả tài liệu đang dược được dân tặng cho tiền bối luôn. Về sau, toàn bộ cảnh nguyên quan cũng tôn người làm chủ, để mặc tiền bối sử dụng. Nhận ta làm chủ hả? Ngươi cũng là kẻ thức thời đó. Hàn Lập thoáng chút sững sờ, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Lấy tính cách của hắn, sự tình đã đến nước này, hắn vốn không định lưu lại tính mạng cho đối phương. Nào ngờ còn chưa sâu hồn thì cái vị đại thừa kỳ này đã thành thành thực thực khai báo hết thảy. Hơn nữa còn tự nguyện nhận hắn làm chủ, kể từ đó giảm đi không ít phiền toái. Dù sao bản ý của Hàn Lập cũng không muốn nhấc lên phong ba quá lớn tại linh hoàng giới nho nhỏ này. Nói đi thì cũng phải nói lại, ở linh giới trước kia hắn từng gặp qua không ít tu sĩ đại thừa, nhưng chưa có ai giống với Hạp Sơn đạo nhân trước mặt này. Người này khiến cho hắn nhớ đến một vị cố nhân trước kia là Tôn Nhị Cẩu. Đa tạ đại ân của tiền bối. Hạp Sơn đạo nhân thấy Hàn Lập không có ý cự tuyệt, bèn cất giọng cung kính. Ta cũng không có hứng thú với cảnh nguyên quan của các người làm gì, cũng lười làm cái chuyện đập tổ cướp trứng. Ngày sau chỉ cần nghe ta dặn dò, thấy ta làm chút sự tình là được rồi. Có điều trước đó ta muốn thiết hạ một ít cấm chế với ngươi. Hàn Lập khoát tay áo rồi nói. Vừa dứt lời, hắn thẳng một tay, trong miệng tụng niệm chú ngữ gì đó, năm ngón tay chợt sáng bừng lên, từng đám linh ti theo đầu ngón tay kéo dài ra, phiêu đãng giữa không trung. Khi Hàn Lập dựng tay lên, số tinh ti này lập tức trở nên thẳng tắp dị thường. Hạp Sơn đạo nhân thấy cái tình cảnh này, thân thể lập tức rung lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn bày ra tư thế mặt người xử lý. Ánh mắt của Hàn Lập có chút hài lòng, bàn tay mở ra, tinh ti theo đó bắn ra, nhằm thẳng về phía mi tâm của đối phương. Khi tinh ti nhập vào cơ thể, Hạp Sơn đạo nhân chỉ cảm thấy thức hải đau đớn như bị kim châm, khiến cho hắn không nhịn được kêu lên khe khẽ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn không có phản kháng chút nào. Đám tinh ti này của ta là do thần niệm của ta biến thành, đã gieo vào sâu trong thần hồn của ngươi rồi. Ngày sau nếu như ngươi dám có nửa điểm dị tâm, chỉ cần một ý niệm của ta thôi cũng có thể khiến cho ngươi hồn phi phách tán đó. Ngươi rõ rồi chứ? Hàn Lập vung tay lên thu hồi ngân diễm trước người, sau đó từ tốn nói ra. Giảng bối hiểu rõ rồi, ngày sau nhất định dốc sức hầu hạ, tuyệt đối không dám hài lòng. Hạp Sơn đạo nhân từ dưới đất bò dậy, cúi đầu tỏ ra vẻ phục tùng. Không cần bày tỏ lòng trung thành nữa, mau nói cho ta biết cái trận pháp cầu thông với thiên giới nằm ở nơi nào vậy. Hàng Lập dứt khoát nói sang chuyện khác. Tất cả đều nằm ở phía sau Kính Thiên Phong, giảng bối sẽ dẫn người đi. Hạp Sơn Đạo Nhân trả lời không chút do dự. Giữa bầu trời cao, hai đạo hồng quang bay vút lên, một trước một sau bay về phía xa. Không bao lâu sau, cảnh nguyên quang vốn đã khôi phục sự yên tĩnh bỗng truyền đến hai tiếng ầm vang khác, trước sau không đến một nén nhang. Cảnh tượng này khiến cho không ít đệ tử vừa mới trở lại tông môn lần nữa hồn vía lên mây, nhưng ngoại trừ hai tiếng nổ lớn, không còn dị tượng gì khác nên họ cũng cảm thấy an tâm. Dù sao một đêm vừa qua, quá nhiều sự tình đã phát sinh, hơn một phần ba cảnh nguyên quang đã bị thay đổi hoàn toàn. Thái thượng đại trưởng lão không rõ tung tích, còn việc gì không thể xảy ra nữa đây chứ? Sau chừng nửa canh giờ, sâu trong một ngọn núi ở cảnh nguyên quang, hai thân ảnh một béo một gầy từ xa bay tới, trực tiếp tiến vào đại điện. Trung tâm đại điện có một cái bình đài bạch ngọc, phía trên khắc rõ từng vòng minh văn phức tạp, rõ là một tòa pháp trận. Đây là truyền tống trận đến Thiên Quỷ Tông đó hả? Hàng Lập quay đầu lại nhìn pháp trận trước mặt rồi hỏi. Dạ đúng rồi, nơi này là thông đến tận núi Hắc Phong của Thiên Quỷ Tông, dù không thể tiến vào khu vực hạch tâm của họ nhưng cũng đã vào đến sơn môn rồi. Hạp Sơn vội đáp. Vừa hay, ngươi hãy theo ta một chuyến nha. Hàng Lập nghe vậy thì cười rồi nói. Dạ. Tại Tế U Phong thuộc Thiên Quỷ Tông, trong đại điện tĩnh mịch, một nam tử trung niên mặc trường bào gấm màu đỏ ngồi trên ghế chủ tọa. Gã có đôi mắt như hoa đào, gương mặt hòa ái nhưng da trắng như tuyết, y như là người bị bệnh vậy, nhìn qua có vẻ mềm yếu. Tuy nhiên giờ phút này thần sắc trên mặt của hắn vô cùng khó coi, một tay nắm chặt vào thành ghế, âm thanh khàn khàn nói ra. Ngày hôm qua, người của Ti Hồng Điện phát hiện ra hồn bài của hai vị thái thượng đại trưởng lão, một trước một sau dở dụng, thông qua bí thuật đi liên hệ cũng không nhận được tín hiệu trả lời. Đối với chuyện này, các người thấy thế nào? Tuy rằng hai bên trái phải phía dưới đại điện là hơn 10 tên tu sĩ hợp thể kỳ đang ngồi, nhưng thần sắc đều ngưng trọng, không nói một lời. Trong điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một thời gian yên lặng rất lâu, rốt cuộc một đại hán râu quai nón không nhịn được mà đứng lên nói. Tông chủ, nhất định là hồn bài đã xảy ra vấn đề rồi. Đồng đại trưởng lão là đệ nhất tu sĩ linh hoàng giới, thử hỏi trong giới này có ai làm người dẫn lạc được chứ? Đúng vậy đó, nhất định có lầm lẫn ở đâu đó đó. Lập tức có người trong điện đồng ý nói theo. Phó trưởng lão nè, hồn bài này là từ một đám phân hồn cùng một phần tinh huyết của tu sĩ dùng bí thuật luyện chế, dài dặn năm đến nay đã từng xuất hiện sai sót chưa vậy? Một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu đỏ, dung mạo xinh đẹp đứng dậy, câu mày hỏi ngược lại. Đại hán râu quay nó nghe như vậy thì ngẩn ra, há hốc miệng định phản bác nhưng lại không biết nói gì. Hồn bài chắc chắn không sai, nhưng hai người đồng đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng dẫn lạc dễ dàng như vậy được. Có khi nào hai lão nhân gia người đang bị một trận pháp đặc thù dây khốn chặt đứt liên hệ với hồn bài không vậy? Một lão giả lưng còng trong đám trưởng lão đưa ra suy đoán. Tổng chủ, mặc kệ xảy ra cái tình huống gì, hai vị thái thượng đại trưởng lão tới cảnh nguyên quang đến đây vẫn không có tin tức gì. Để phòng ngừa tình huống bất thường, chúng ta nên khai mở tất cả các cấm chế phòng ngự trong tông, đồng thời mau chóng liên hệ với lão tổ trên tiên giới đi. Một nam tử trung niên với chùm râu quai nón màu tím đứng dậy, nói với nam tử áo đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa. Nam tử dừng cái việc sờ tay lên trán rồi nói. Ta cũng đang có ý này, việc mở cấm chế giao cho Lưu trưởng lão người đi làm, còn việc liên hệ với lão tổ thì ta sẽ... Lời nói chưa hết, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm, toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều cả kinh, đồng thời hơn 10 đạo hồng quang cùng một lúc lao ra bên ngoài đại điện phóng tới quảng trường. Lúc này trên bầu trời bên ngoài điện hiện lên màn sáng màu đen bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Đúng là tòa đại trận phòng hộ của Thiên Quỷ Tông. Màn sáng bao phủ hơn 10 ngọn núi ở dưới, chính là khu vực trung tâm của Thiên Quỷ Tông. Hầu như những chỗ quan trọng của tông môn đều ở trên đó. Chỉ thấy lúc này trên màn sáng màu đen, ánh sáng âm u di động khắp nơi, phù văn tán loạn, lộ ra tình trạng không còn chút vững chắc nào nữa. Phía bên ngoài màn sáng, một con kim mao cự viên cao tầm hơn 10 trượng đang vung cao tay, chuẩn bị đập xuống cái màn sáng màu đen đang lung lay sắp đổ. Hết tập 15, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.